Xem tình hình hôm nay nàng không gặp được Hắc Tử rồi, đành để sáng mai vậy. Sáng mai nàng sẽ đến đây sớm mới được. Kỳ thật không báo trước cho quân đoàn thám báo cũng không sao cả. Ngao Liệt kia có đần thế nào đi nữa cũng sẽ biết báo ra tên nàng hoặc tên Dương Thiền, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền tin đến cho các nàng. Nghĩ vậy, Ngao Thính Tâm tiện tay tung tẩy ngọc giản, quay đầu trở về. Trong rừng cây, Ngao Liệt bị trói gô lại, treo cao lên, mặt mũi bầm dập. Đám khốn các ngươi, dám đánh cả ta, lại còn đánh vào mặt ta nữa. Chờ khi ta gặp được Mỹ Hầu Vương rồi. Nhất định sẽ bảo hắn. Quái! Nhất định sẽ bảo thế nào hả? Con mẹ ngươi, còn dám nhắc đại vương nhà ta. Đại giác vừa tung nắm đấm vừa hung dữ rít gào lên. Đừng đánh nữa. Đánh tiếp sẽ chết mất. Thấy y xin tha rồi, đại giác mới nguôi giận đi tới ngồi xổm cạnh Hắc Tử, chán ghét trừng mắt liếc nhìn Ngao Liệt, thấp giọng hỏi, tiếp theo phải làm thế nào? Hắc Tử vẫn đang nướng gà rừng, lưng quay về phía Ngao Liệt, ung dung đáp, theo như quy củ, tiếp đến là nghiêm hình tra tấn. Trước hỏi xuất thân, sau hỏi rõ ý đồ đến đây, cứ theo đó mà xử lý. Dời Tinh ngồi phía bên kia cũng nhìn thoáng qua Ngao Liệt. Hà giọng không chút thiện cảm nói, nhìn bộ dạng hắn thế kia, có khi vừa hỏi đã khai ấy chứ. Khéo tra tấn bình thường còn không kịp dùng chứ đừng nói nghiêm hình. Hắc Tử nghiêng mắt nhìn Dời Tinh. Đưa cả nhánh cây cắm con gà nướng trong tay cho đại giác, rồi cúi đầu cởi giày ra, rút chiếc vớ hôi rình của mình đưa cho Dời Tinh, cười xấu xa nói, vậy làm cho hắn từ từ hẳn khai đi. Dời Tinh hiểu ý gật đầu, mang theo chiếc vớ đứng dậy, đi về hướng Ngao Liệt. Ngươi định làm gì? Ngao Liệt trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vớ đen xì kia, hoảng sợ nói, không được qua đây. Không được qua đây. Ta là Tây Hải. Ô ô ô ô. Nhét hết vớ thối kia vào miệng Ngao Liệt xong. Dời Tinh tiện tay chọc lấy sợi thừng cột kín miệng của y lại. Cột xong, Dời Tinh còn lau lau chút nước miếng của Ngao Liệt do không cẩn thận bị dính vào lên chiếc áo bào trắng viền vàng hoa lệ của y, rồi nói với đám còn lại, được rồi, hiện tại có thể nghiêm hình tra tấn rồi. Chừng nào hắn chịu nói ra thân phận thật của mình thì ngừng lại. Có điều xương cốt tên này rất cứng rắn, mọi người phải vận thêm sức lực vào. Rõ. Hắn vừa mới nói hắn là Tây gì ấy nhỉ? Hắc Tử quay đầu hỏi. Tây. Dời Tinh suy nghĩ một chút đáp, không nghe rõ, có cần mở ra hỏi lại cho rõ không? Ô ô ô. Ngao Liệt lập tức trợn to hai mắt nhìn Dời Tinh mãnh liệt gật đầu. Nhìn Ngao Liệt đầy kích động như thế, Hắc Tử nhẹ nhàng nhíu mày nói, được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Ngao Liệt lập tức cảm giác tâm tình mình như chết lặng. Hắc Tử vẫn thản nhiên đưa con gà rừng nướng lên mũi hít hà trước mặt y, như không có chuyện gì xảy ra mà thở dài, chín được ba phần rồi. Tên kia, ngươi trở về cầm chút hương liệu mang qua giúp ta, không có hương liệu ăn không ngon à, đền này chúng ta đóng quân giả ngoại ở chỗ này, mai hẳn giao hắn cho địa lao. Rõ. Ô ô ô ô. Lúc này, ở thành ngầm dưới mặt đất, trong một gian phòng nhỏ nhô ra từ vách đá của khu tinh luyện kim loại khí thế ngất trời. Khỉ đá đang đứng bên cửa sổ, mượn nhờ ánh sáng mờ nhạt của tia lửa hắt qua xem xét một bản thiết kế trên tấm da dê trong tay. Khỉ đá đã ở nơi này tới gần một tháng rồi. Đôi khi hắn chỉ ngây ngốc mấy canh giờ, đôi khi sẽ ngây ngốc như vậy cả ngày. Tất cả tài nguyên của Hoa Quả Sơn đều đổ dồn về cả nơi này. Cảm giác được coi trọng đã làm đám công tượng đều cảm thấy hưng phấn. Chỉ là sao thái độ của khỉ đá lại đột nhiên phát sinh thay đổi lớn đến như vậy? Chuyện này không ai rõ cả. Trước kia, tuy rằng cũng là một tay khỉ đá thúc đẩy nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí. Thế nhưng cũng chỉ là chú ý vào mà thôi. Hắn thường xuyên xem xét tiến độ nhưng sẽ không tự mình tham dự vào. Hắn cũng có chút chiếu cố trong phân phối tài nguyên, nhưng tuyệt sẽ không có chuyện cắt giảm cả lượng nhân thủ có hạn đang dùng cho luyện đan, điều tới đẩy mạnh việc nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí cả. Hắn có thể cho công tượng ưu tú đãi ngộ tốt, nhưng tuyệt sẽ không để đãi ngộ giữa các cương vị ngang nhau khác có sự chênh lệch cả đoạn lớn như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ trong một đêm, thái độ của khỉ đá đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi to lớn đến mức khiến đám công tượng phấn khích một thời gian dài. Đến mức choáng váng cả đi. Khỉ đá cứ đứng xem xét trước cửa sổ nho nhỏ một lúc lâu, mãi đến khi cánh cửa gỗ sau lưng truyền đến tiếng kẽo kẹt chói tai như có người đi vào,

Ông ấy đã sớm coi mình thành người của Hoa Quả Sơn rồi, giờ ngươi nói với lão mấy lời này, không phải quá xa lạ à? Trở về lại dài dòng cho coi. Cái bộ dáng nước mắt nước mũi ròng ròng đó, cửu đầu trùng nhớ lại mà thấy rùng mình. Khỉ đá mỉm cười vui mừng. Này, hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Hôm qua, sao lại không ra tay? Ta ở phía sau chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ ngươi ra tay, ta sẽ đột kích cánh bên của bọn chúng, để bọn chúng đầu đuôi không nhìn thấy nhau. Ra tay xong thì sao? Dựa vào hai chúng ta. Khỉ đá chỉ vào đám yêu binh rải rác khắp trong đống phế tích, nói, cộng thêm cả bọn họ, có thể xử hết được 18 vạn thiên quân một lúc sau. Dù không xử hết được, ít nhất cũng khiến bọn chúng gà bay chó chạy chứ. Cửu đầu trùng nhe răng nói. Sau đó thì sao? Khỉ đá trừng cửu đầu trùng hỏi. Sau đó? Cần sau đó nữa hả? Cửu đầu trùng kinh ngạc hỏi. Khỉ đá chỉ cười thờ ơ, không trả lời. Lông mày cửu đầu trùng lập tức nhăn lại. Gã bước nhanh đến bên cạnh khỉ đá, nói, hay ngươi cứ định bỏ qua như vậy? Không thấy nghẹn khuất hả? Yêu thành chúng ta cực khổ xây dựng lâu như vậy, bọn chúng nện một chiếc chiến hạm, móa nó nện bay cả tòa thành luôn. Cục tức này ngươi nuốt xuống được hả? Không giống ngươi chút nào. Khỉ đá trợn to mắt lẳng lặng nhìn cửu đầu trùng. Qua lúc lâu, cửu đầu trùng giang tay nói, được rồi, vẫn là có chút giống. Nhưng nếu là ta, chắc chắn nhìn không được. Thực ra hôm nay nếu không phải ngươi quay đầu, ta đã xông ra rồi. Đám khốn khiếp đó. Nói xong, gã căm hận đá một mảnh ngói vỡ bay xa. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên nơi đường chân trời phía đông, ánh sáng xuyên qua hạm đội dày đặc của Nam Thiên Môn, chiếu sáng toàn bộ Hoa Quả Sơn. Ngày mới không gì cản được lại tới, chỉ là có rất nhiều yêu quái đều đã không thấy được nữa. Hai đại yêu quái ngơ ngác như vậy, cái bóng nghiêng nghiêng kéo rất dài, ánh lên mặt đất cháy đen, ngay cả hình dáng cũng không thấy rõ được. Qua lúc lâu khỉ đá mới cúi đầu chậm rãi nói, thực ra ta biết ngươi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao ta phải ở đây dụng binh. Cửu đầu trùng chép miệng gật đầu. Khỉ đá cười khổ nói, bất kể là ta hay là ngươi. Bàn về tu vi, vũ lực thì trong đám nhân loại đều chẳng mấy ai ngăn cản được. Nếu chỉ cô độc một mình, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn không chừng. Không phải là có lẽ, là chắc chắn. Cửu đầu trùng nói, ngày tháng sợ đầu sợ đuôi rất mệt. Nhưng giờ không phải ngươi cũng không cô đơn sao? Dù quăng Hoa Quả Sơn rời đi, ngươi cũng đã không còn cô độc nữa rồi. Cửu đầu trùng ngẩn ra. Đúng vậy, gã đã thành hôn rồi, bây giờ đã có thê tử, còn còn nhạc phụ, không còn là một mình lẻ loi nữa. Có vài thứ, không phải ngươi muốn vứt bỏ là vứt bỏ được. Nếu như chúng ta không cố gắng làm gì đó, vậy trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không có một vùng trời đất thuộc về chúng ta. Không phải bởi vì chúng ta yếu, mà là bởi vì chúng ta không có đồng bạn trợ giúp, không có một tộc đàn mạnh mẽ. Yêu không cuộc khởi, chúng ta chỉ có thể mãi mãi sống lang bạc như vậy thôi, sống như mấy con chuột chạy qua đường. Sống trong một thế giới không có bạn bè, không có người thân. Một thiên binh chịu nhục thì sẽ có thiên tướng ra mặt, một đội thiên quân bị hàng phục thì sẽ có đại quân chinh phạt. Đây chính là nhân loại, chính bởi vì bọn họ là nhân loại, cho nên bọn họ được bảo vệ. Chúng ta thì sao? Khỉ đá chậm rãi nhắm mắt. Không nói tiếp nữa. Cửu đầu trùng liếc nhìn khỉ đá, ngươi là vì điều này. Còn bởi vì ta từng đáp ứng một vài người một vài chuyện. Khỉ đá thở dài. Trầm mặc hồi lâu, cửu đầu trùng hừ cười ra tiếng. Gã chỉ vào đống gạch vỡ đầy đất hỏi, trên thiên đình còn có tam thanh, dù đánh bại 100 vạn thiên quân thì thế nào chứ? Bây giờ còn chưa ra tay với chúng ta. Chỉ là vì chúng ta còn chưa đủ cấp bậc để uy hiếp địa vị của bọn chúng mà thôi. Ở trong mắt của bọn chúng ta còn chẳng bằng một con sâu bọ. Muốn xây dựng một yêu quốc cường đại dưới mí mắt của bọn chúng, có địa vị ngang với thiên đình. Bảo vệ vùng trời đất của mình, ngươi cảm thấy có thể làm được thật sao? Khỉ đá hít một hơi thật sâu, nói, bất kể ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bọn chúng có lý do không thể để ta chết. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đối với yêu quái, có lẽ cơ hội này không có lần thứ hai nữa đâu. Thành hay bại phải xem 300 năm tới rồi. Chương 267,

Lúc ở Hoa Quả Sơn ta còn chưa từng canh gác ngày nào. Tê Tê Tinh đáng thương nói. Nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Tê Tê Tinh, tất cả yêu quái đều lập tức cười vang. Cửu đầu trùng bưng vào rượu lên uống ưng ực, thả mạnh xuống, chậm rãi đứng lên lau miệng, nơi này ngươi yếu nhất, ngươi không đi canh gác thì ai đi hả? Bảo ta đi. Đều là canh gác, sao người khác tu vi cao hơn ngươi cũng không thấy tới ý kiến với ta? Lần này lệ khí tiêu tán hết, trở về tu vi của ta nhất định sẽ tăng mạnh. Tê Tê Tinh căm giận nói. Tu vi của ngươi tăng mạnh. Cửu đầu trùng bật cười. Chỉ báo tin bên cạnh hỏi, ngươi trở về tu vi có tăng không? Tăng. Báo tin nọ bưng vò rượu lên thét to. Ngươi thì sao hả? Chắc chắn tăng rồi, trận này kiếm lớn. Về sau nên tổ chức nhiều thêm mấy lần, không còn cần sợ lệ khí nữa rồi. Cá sấu tinh bật cười ha ha. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi tăng thôi hả? Cửu đầu trùng nhấc chân đạp mạnh vào mông Tê Tê Tinh, ngoan ngoãn trở về canh gác cho ta. Thấy Tê Tê Tinh lủi đi như chuột, chúng yêu quái lại cười vang. Tê Tê Tinh bị cười nhạo đến mức vẫy trên mặt đều căng chặt. Yêu quái tại đây, nhắc tới thì sau khi khỉ đá đánh bại Quản Mục Thiên Vương mới gia nhập Hoa Quả Sơn. Vốn tên nào cũng là đại yêu đầu sỏ một phương ở Đông Thắng Thần Châu, làm mưa làm gió đã quen, muốn bảo ai đi canh gác đều không dễ. Nhưng trong một đống kẻ cao thì cũng phải có mấy tên thấp, rất không may Tê Tê Tinh chính là tên thấp nhất. Tê Tê Tinh lại nhăn nhó một lúc, bất đắc dĩ đi một bước quay đầu ba lần, trên mặt còn treo vẻ không tình nguyện. Cuối cùng lại đột nhiên tập kích cướp đi vào rượu xà tinh đang ôm trong lòng sau đó bỏ chạy điên cuồng, làm phép bay lên trên đỉnh núi. Cửu đầu trùng thấy vậy chỉ nó mắng, mẹ kiếp, nếu ngươi dám uống rượu trong lúc canh gác, lão tử cam đoan sẽ lột da ngươi. Trùng ca. Ta chỉ ngửi thôi, chỉ ngửi thôi. Cam đoan không uống. Tê Tê Tinh vội lăn không quay người nói. Lời này lập tức trước lấy một đống khịt mũi xem thường của chúng yêu. Chờ Tê Tê Tinh đi rồi, qua thêm một lúc nữa đại bàng tinh mới hạ xuống trước mặt cửu đầu trùng, nhìn một đống vò rượu ngổn ngang lộn xộn đầy đất, nó giận dữ, thừa lúc ta không có mặt mở tiệc hả? Nói chuyện chính, có phát hiện gì không? Cửu đầu trùng mở miệng. Có bốn chiếc chiến hạm xuất cảng rồi, xem phương hướng chắc là đi quan Vân Thiên Cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Ha ha! Đã nói bọn chúng chịu không nổi mà. Không tiếp tế. Đám trứng chim quan Vân sẽ uống gió đó. Các huynh đệ, chơi chết chúng. Báo tin đứng dậy, bưng vò rượu nện mạnh lên mặt đất. Lập tức rượu mạnh kèm theo tiếng vò rượu vỡ hòa chung một chỗ. Lúc này bên trên lầu các chính ở Vân Vực Thiên Cảng. Thiên Bồng Vịnh Lan Can nhìn biển mây xa xa ở phía tây lẩm bẩm, mồi câu đã thả rồi, giờ xem cá có cắn câu hay không đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.